Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, Thiên Nam tin tức. Đạo nghĩa thống khổ, Định Phong Đan sinh ra, tuyệt không chỉ là tương trợ mình cùng ra vượt qua phong kiếp đơn giản như vậy. Cái này chính là sửa đại hoang lịch sử chuyện trọng đại. Có Định Phong Đan, tu sĩ liền có thể bình yên vô sự vượt qua một lần lại một lần kiếp số. Cho dù không làm việc thiện công, không chứng thiên tiên, cũng vẫn như cũ có thể tại đại thiên thế giới tồn sống sót. Đại hoang chúng sinh, 9 thành 9 đều là tầng dưới chót tu sĩ, chỉ tu đạo pháp thần thông, không tu thiên tiên nghiệp vị. Đại hoang nhiều tiên thiên huyết mạch, trừ bỏ những cái kia trời sinh liền có thể trường sinh bất lão tồn tại. Còn lại đại bộ phận cho dù không có thể trường sinh, nhưng sống 100.000 năm vẫn là rất dễ dàng, là lấy cỡ nào số tu sĩ, chỉ tu đạo pháp thần thông, ít có tu thiên địa nghiệp vị người. Tập tục như thế, những hậu thiên kia sinh linh cũng học được ra dáng. Chỉ là hậu thiên sinh linh nhưng không có như vậy nhiều thọ nguyên. Chỉ có thể dựa vào thiên địa linh vật đến kéo dài tuổi thọ. Đợi cho 129.600 năm sau ba tai tuần hoàn. Đến lúc đó thiện ác tất có quả báo. Định Phong Đan nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ gọi người đánh nhau vỡ đầu. Đáng tiếc, Phong Thần đã chết, Định Phong Đan liền là độc nhất vô nhị bảo vật. Không ai có thể tại luyện chế ra Định Phong Đan, cho dù đem Định Phong Đan bí pháp tiết lộ ra ngoài, cũng chỉ là không bột đố gột nên hồ. Thời gian tại một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt chính là 3 năm. Một ngày này, một đạo lưu quang tự linh đài Phương Thốn Sơn bên ngoài bay vào, trực tiếp hướng Đạo Nghĩa Sơn Phong mà đi. Núi bên trong Đạo Nghĩa đang tiếp thu giữa thiên địa nguyên khí, tu luyện một cái nào đó loại thần thông đạo pháp. Bỗng nhiên chỉ nghe phương xa truyền đến một đạo kêu gọi. Công tử, Đạo Nghĩa theo tiếng kêu nhìn lại, lại gặp một lần dung đen nhánh, quanh thân quần áo tả tơi, tản ra mùi hôi thối. Hàm thiếc và dây cương tán phát nam tử tự nơi xa mà tới. Tam trưởng lão, Đạo Nghĩa sắc mặt nghi hoặc, tựa hồ có chút không dám xác nhận. Ngươi làm sao lần này bộ dáng? Công tử, tam trưởng lão trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thanh âm bi thiết, trong lời nói tràn đầy bi thương, nghẹn ngào nói, thạch nhân tộc, diệt tộc, thạch nhân tộc, diệt tộc. Ngày sau trên đời lại không ta thạch nhân tộc. Ngươi nói cái gì? Đạo Nghĩa sắc mặt sợ hãi cả kinh, không dám tin ngẩng đầu. Đột nhiên đứng người lên, một thanh nắm chặt trưởng lão kia cổ áo. Ngươi nói cái gì? Ta có chút không nghe rõ. Làm phiền trưởng lão nói lại lần nữa. Thạch nhân tộc diệt tộc. Thạch nhân tộc hết rồi. Ngày sau ngươi ta chính là lục bình không dễ. Đại hoang không còn có thạch nhân tộc. Lão giả khóc gáy lấy nói. Không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Đạo Nghĩa như bị sét đánh, thân hình lảo đảo, buông lỏng ra trưởng lão cổ áo, cường tự cười một tiếng. Tam trưởng lão, ngươi đừng có cùng ta nói đùa. Thạch nhân tộc đầu nhập Phượng Hoàng tộc, người nào có thể diệt ta thạch nhân tộc? Có Phượng Hoàng tộc tồn tại, ta thạch nhân tộc làm sao sẽ diệt tộc? Tam sư huynh Tiếu Dung miễn cưỡng, không có chút huyết sắc nào. Thánh nhân xuất thủ, là thánh nhân xuất thủ. Tam trưởng lão tê tâm liệt phế, như là đề huyết chim quyên. Thánh nhân, đây không có khả năng. Ngươi đừng có lừa gạt ta. Đạo Nghĩa hoảng sợ biến sắc. Thánh nhân cao cao tại thượng, sao lại đem ta thạch nhân tộc để ở trong mắt? Há lại sẽ tự mình xuất thủ, hủy diệt ta thạch nhân tộc? Là thật a? Tam trưởng lão sụi lơ trên mặt đất, trong thanh âm tràn đầy bi thương, không ngừng suýt nước mắt rơi lệ không chỉ. Đạo Nghĩa sắc mặt nhợt nhạt, hồi lâu không nói, một đôi mắt nhìn về phía phương xa cảnh sắc, Một lát sau mới cường tự an định tâm thần nói, thánh nhân cao cao tại thượng, cũng biết vì sao hủy diệt ta Thạch nhân tộc. Tam trưởng lão lắc đầu, một lát sau khôn ngoan mang do dự nói, sợ là vì ta Thạch nhân tộc siêu thoát chi bảo, ta Thạch nhân tộc cũng liền chỉ có siêu thoát chi bảo. Có thể rơi vào thánh nhân trong mắt, siêu thoát chi bảo, quả thực buồn cười, ta Thạch nhân tộc căn bản cũng không có siêu thoát chi bảo. Đạo Nghĩa tức đến nổ phổi, cái này căn bản là tai bay vạ gió. Thánh nhân, tốt một cái thánh nhân. Nói đến đây, Đạo Nghĩa sắc mặt âm trầm như nước, cũng biết là vị kia thánh nhân. Tam trưởng lão lắc đầu, thanh âm bi thương nói, thánh nhân địa vị quá cao, căn bản cũng không phải là người ta có thể đánh dò xét. Ha ha, tốt một cái không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi. Đạo Nghĩa đáy mắt một mảnh huyết hồng, trong đôi mắt đạo đạo sát cơ lấp lóe. Buồn cười, buồn cười, vì cái siêu thoát chi bảo, ta Thạch nhân tộc tổ thần, tám vị kim tiên đại năng, đều tận vẫn lạc, mà chúng ta lại liền siêu thoát chi bảo dáng vẻ đều chưa từng thấy qua. Hoang đường đến cực điểm, buồn cười đến cực điểm, vì một cái hư ảo siêu thoát chi bảo, liền hủy ta Thạch nhân tộc, thánh nhân, ma tổ. Đạo Nghĩa nghiến răng nghiến lợi, Phượng Hoàng tộc sau đó phải chăng nói cái gì? Việc quan hệ thánh nhân, Phượng Hoàng tộc lại sao dám đi tìm thánh nhân lý luận? Tam trưởng lão cười khổ nói. Ba, Đạo Nghĩa rơi vỡ trong tay gốm sứ, trong mắt lửa giận lưu truyền. Ha ha, quả nhiên đại hoang đều là bằng thực lực nói chuyện. Không có thực lực liền chỉ có bị đánh phần. Thù này năm nào ta nếu có thể chứng thành thánh nhân, tất nhiên sẽ hướng đòi lại nhân quả. Tam trưởng lão nghe vậy liền vội vàng kéo Đạo Nghĩa, sắc mặt vội vàng nói, không thể ngông cuồng nghị luận thánh nhân, sợ có đại họa lâm đầu. Nghe vậy, Đạo Nghĩa im lặng, chỉ là trong mắt lộ ra một vệt biệt khuất. Hiện tại đại hoang còn có bao nhiêu còn sót lại tộc nhân? Đạo Nghĩa trầm mặc hồi lâu, Phương mới thấp giọng nói, tính đến ra ngoài du lịch, may mắn trốn qua kiếp số, không đủ 800, Phượng Tổ đáp ứng, ngày sau cho ta Thạch nhân tộc tốt nhất tài nguyên, an toàn nhất đất phong, lần tiếp theo thần ma đại kiếp, không cần tham dự. Tam trưởng lão nói, Phượng Tổ sợ cũng không có ý tốt, bốc lên đắc tội Thạch nhân vương cùng thánh nhân phong hiểm, sợ là để mắt tới cái kia siêu thoát chi bảo, lại không biết siêu thoát chi bảo đến tột cùng là cái gì, thế mà chọc cho ma tổ cùng thánh nhân coi trọng như vậy. Đạo Nghĩa trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, công tử, hiện tại như thế nào cho phải? Tam trưởng lão cười khổ nói, Thạch nhân tộc lòng người bàng hoàng, còn cần xuất ra một cái chương trình. Lấy cái gì chương trình? Đi đem sở hữu Thạch nhân tộc tụ lại, mệnh lệnh liều mạng sinh sôi, lớn mạnh ta Thạch nhân tộc nhân khẩu. Đạo Nghĩa bất đắc dĩ nói một câu, trong thanh âm lộ ra điểm điểm quái dị. Vạn hạnh, ta Thạch nhân tộc không có thật triệt để tự giữa thiên địa xóa đi. Nếu không chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi, lại không quật khởi cơ hội. Bây giờ tóm lại là có một tia hy vọng. Tam trưởng lão im lặng, qua hồi lâu mới nói, ta chỉ sợ Phượng Hoàng tộc sẽ đem chủ ý đánh vào công tử trên thân. Ha ha, ta thân ở linh đài Phương Thốn Sơn, bọn hắn muốn đánh ta chủ ý, lại nói nghe thì dễ. Đạo Nghĩa sắc mặt trầm thấp, lộ ra giảo quyệt chi sắc. Việc này có lẽ chưa hẳn không có chuyển cơ, ngược lại là phúc của ta nguyên chỗ. Làm sao nói? Tam trưởng lão ngẩn ra một chút. Việc này còn cần trưởng lão phối hợp ta một phen. Đạo Nghĩa ghé vào tam trưởng lão bên tai nói nhỏ. Tam trưởng lão nghe vậy sắc mặt trần trờ. Công tử, có phải hay không quá bỉ ổi rồi? Không có lựa chọn khác. Ta như độ không qua ba tai, sớm tối muốn chết khi kiếp số phía dưới. Đạo Nghĩa một đôi mắt nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Ngươi sẽ không ngồi nhìn ta liền như vậy chết à? Ta thế nhưng là Thạch nhân tộc niềm hy vọng. Trưởng lão, nhất thiết phải trợ ta một chút sức lực. Tam trưởng lão nghe vậy hơi chút do dự. Lập tức đắng chát cười một tiếng. Không làm sao thở dài một tiếng. Mà thôi, liền theo công tử lời nói. Ngươi lại đi thôi, ta còn cần tại chuẩn bị một phen. Đạo Nghĩa nhắm mắt lại. Tam trưởng lão nghe vậy hơi chút chần chờ, nhưng sau lui xuống, đạo duyên sơn phong chân núi Tam trưởng lão thân hình so trước đó đang lâm Đạo Nghĩa sơn phong thời điểm càng thêm còng xuống, tựa hồ đứng không thẳng thân thể. Ai? Tam trưởng lão thở dài một tiếng, hóa làm lưu quang hướng núi bên trong bay đi. Đỉnh núi hang đá chỗ đạo duyên dầu dĩ không vui ngồi tại vách núi chỗ. Một đôi mắt nhìn hướng chân trời biển mây, hai mắt lộ ra một vệt bi thiết, thật lâu ngẩn người không nói. Đạo duyên cô nương, bỗng nhiên chỉ nghe một trận bi thiết âm thanh truyền đến. Liền gặp tam trưởng lão quần áo tả tơi, thất tha thất thểu chạy nhanh từ phương xa mà đến, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Vội vàng, đạo duyên cô nương, tam trưởng lão, ngươi là tam trưởng lão. Đạo duyên nghe vậy tự phát ngốc bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn tự chân núi lảo đảo bò lên tên ăn mày, trong lòng dâng lên một cỗ do dự, một hồi lâu mới nhận ra tới. Phù phù tương đương, tam trưởng lão đi vào đạo duyên trước người, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, không ngừng đối với đạo duyên dập đầu. Đạo duyên cô nương, cầu van ngươi, ngươi đi cứu cứu công tử nhà ta đi. Cầu van ngươi, chậm thêm sợ không còn kịp rồi. Trưởng lão, vì gì nói như thế? Tứ sư huynh thế nào? Đạo duyên nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng đứng người lên, đem tam trưởng lão tự trên mặt đất nâng đỡ. Tam trưởng lão đem đạo duyên đẩy ra, không ngừng dập đầu. Cô nương, ngươi mau đi đi, đã muộn, sợ không còn kịp rồi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo duyên nghe vậy thân hình nhịn không được có chút lay động. Điện thoại bưng, Thạch nhân tộc thảm tao tai vạ bất ngờ, bị người diệt tộc, công tử gặp đả kích, không chịu nổi đau đớn, muốn tự tuyệt với đỉnh núi. Tam trưởng lão thanh âm bi thiết, nói đến nước mắt tuôn đầy mặt. Công tử thế nhưng là ta Thạch nhân tộc hy vọng, ký thác ta Thạch nhân tộc vô số nam nữ già trẻ chờ đợi. Cũng không thể có nửa một ít chuyện, mong rằng cô nương phát phát từ bi. Siêu tương đương, không đợi tam trưởng lão nói xong, đạo duyên đã hóa làm lưu quang đi xa, lưu lại sắc mặt thảm đạm tam trưởng lão thở dài một tiếng. Đạo Nghĩa sơn phong ngọc dịch chiếu xuống, thuận theo đá xanh, chảy xuôi nhập đình nghỉ mát biên giới trong đất bùn. Chưa tới gần đình nghỉ mát, đạo duyên liền đã nghe được một trận bi thiết tiếng khóc, thanh âm thê lương tuyệt vọng, gọi người không khỏi người nghe bi thương. Đạo đạo gió lạnh thổi đến, cuốn lên trong núi lá khô, đánh vào đạo duyên trên mặt, gọi khô gầy thấp bé thân thể, lúc này không khỏi lung lay, tựa hồ không chịu nổi cây kia lá lực lượng, đảm đương không nổi cương phong đả kích, nàng quá mệt mỏi. Đã thương tới đến bản nguyên, liền liền cái này cơn gió, cũng có thể không chút kiêng kỵ bắt nạt nàng. Vận chuyển đạo pháp, cưỡng ép định trụ thân hình, đạo duyên hướng đình nghỉ mát chạy tới. Đã thấy đạo nghĩa lúc này trong tay bưng lấy một tòa màu xanh biếc bi văn, sắc mặt bi thương đối với vách núi khóc gáy. Sư huynh, người đừng có bi thương, trong tộc sự tình tam trưởng lão đều nói với ta, ngươi chính là Thạch nhân tộc niềm hy vọng, Thạch nhân tộc vô số già trẻ chờ đợi đều rơi trên người ngươi. Ngươi có thể chục triệu không thể nghĩ quẩn a. Đạo duyên vội vàng hô một tiếng, sư muội, ngươi đã đến. Đạo nghĩa sắc mặt nhợt nhạt, tràn đầy nước mắt bộ mặt chậm rãi xoay người, mắt cá chết giống như nhìn chằm chằm đạo duyên. Thanh âm bi thương tới cực điểm, đã chết hết,